Chuyện tình cô thích anh nhà. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 29, bà Mai. Góc chuyện audio.com. Chuyến xe chở tất cả các thành viên quay về lại thành phố. Với ý định tác hợp của mình, Vu chủ động chuyển chỗ ngồi. Anh hai xuống ngồi với chị Min một tí nha. Em có chuyện muốn hỏi anh Min một tí. Vu nhìn Kei mỉm cười. Em là con gái, ngồi ở trên đi cho đỡ mệt. Xuống đây làm gì? Kei đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vu. Thì em nói rồi, em có chuyện muốn hỏi anh Min một tí. Anh hai đi lên đi, em không có bị say xe đâu. Vu làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Kei. Tuy không muốn Vu xuống đây nhưng cuối cùng vẫn Kei vẫn phải đầu hàng trước cô em gái lắm chiêu này nên chỉ đứng dậy. Tay khẽ búng nhẹ vào trán Vu mà nói. Anh sợ em thật đó Vu, nói rồi Kei cũng bước ra để nhường chỗ cho Vu và đi lên chỗ Min. Như sợ Kei thay đổi ý định nên Vu nhanh chóng ngồi xuống. Tay vịn chặt ghế, hình ảnh đó làm cho người lạnh lùng như Min cũng phải bật cười. Suy nghĩ chốc Min quay sang nhìn Vu hỏi, em đang định chuyển nghề làm bà Mai đó hả? Sao anh biết, thì anh đoán vậy thôi. Nhưng anh khuyên em một điều, tình cảm không thể sắp xếp được đâu. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Em biết là vậy nhưng theo em cảm nhận thì anh Kei cũng thích chị Min nhưng tại ảnh chưa nhận ra thôi, Vu khẽ trả lời. Là vì sao em biết không? Vì giữa họ bây giờ không chỉ có hai người mà còn một người thứ ba xen vào nên Kei mới không hiểu rõ tình cảm mình đó. Min nhẹ nhàng trả lời Vu. Nhưng câu nói của Bin làm Vu suy nghĩ rất nhiều. Người thứ ba như Bin nói ý nói là vì Vu làm bà Mai nên chuyện nó phức tạp hơn hay đang ám chỉ người thứ ba đang chi phối tình cảm của Kei? Thật ra Vu biết Kei có cảm tình với mình nhưng khi Kei nhận Vu làm em gái thì Vu đã yên tâm hơn vì nghĩ Kei đã nhận ra đâu là một nửa của mình. Thế nhưng hôm nay tại sao Bin lại nói vậy? Không lẽ Bin đã nhận ra điều gì? Khẽ nhăn chán với suy nghĩ của mình. Vu hỏi lại Bin, ý anh là sao em chưa hiểu rõ lắm? Vu nhìn Bin hỏi, không có gì đâu, em chỉ cần biết như vậy thôi. Tốt nhất em nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Bin nhẹ nhàng trả lời Vu. Trong khi Bin và Vu đang mải mê nói chuyện thì ở một hàng ghế khác có hai con người cũng đứng ngồi không yên. Bo tuy rất khó hiểu vì sao Vu lại muốn xuống ngồi với Bin nhưng anh không nói ra vì anh tôn trọng mọi suy nghĩ của Vu. Chỉ có điều trong lòng không khỏi có chút thất vọng, còn ngược lại với Bo thì bây giờ mặt Ken lộ rõ vẻ khó chịu. Anh đang cảm thấy ghen tị với Bin và Kei. Anh không hiểu sao anh đã cố gắng thay đổi không chọc Vu giận nữa, không đấu võ mồm với Vu nữa nhưng Vu vẫn không để ý gì đến anh. Còn hai người kia, một người thì cứ lạnh lùng, một người thì cứ vô tư, vậy mà Vu lúc nào cũng lo lắng. Mỗi người một tâm trạng khác nhau, và họ cứ chìm trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi về đến nhà. Khi vừa bước xuống xe, Vu chạy lại phía Min và nói. Chị Min, hay là bây giờ tụi mình đi chơi đi, Giáng sinh mà ở nhà thì buồn lắm. Đúng đó, chị cũng đang định rủ em đi đâu đó cho có không khí Giáng sinh nè. Min hào hứng thêm vào, đứng gần đấy Ken nghe thấy câu chuyện nghĩ đây là dịp tốt để có thể gần Vu hơn nên cũng tranh thủ lại góp vui. Min, em định đi đâu vậy, cho anh đi với em được không? Ken nhìn Min vui vẻ hỏi. Không biết sao khi thấy Ken bước lại, trong lòng Vu dâng lên chút hy vọng Ken sẽ hỏi mình. Nhưng khi Ken quay sang hỏi Min thì làm Vu thất vọng. Không biết tại sao Vu cảm thấy buồn và khó chịu lắm, giống như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được Vu giải thích là vì chị Min là của anh hai nên Vu không muốn chị Min đi chơi với Ken. Thế là Vu gắt gỏng. Ai mời đâu mà anh đi chứ? Tôi rủ chị Min trước rồi mà. Tôi có rủ cô đâu mà cô lên tiếng. Cô đi với Min thì cô cứ đi. Còn tôi đi với Min thì kệ tôi. Hay cô muốn đi chung với tôi? Ken lý sự lại. Tôi không muốn đi chung với anh. Nhưng chị Min đi với tôi mà anh đòi theo là sao? Vu tức lên nói lại. Cái đó thì tùy cô thôi. Tôi thích Min thì tôi đi với Min chứ không lẽ đi với cô à? Ken vô thức trả lời. Câu nói của Ken làm Kei và Vu đều ngạc nhiên nhìn. Pu không hiểu tại sao trong lòng cô giờ đây trống rỗng. Cô không biết phải làm gì. Chỉ biết cố giải thích rằng vì cô đang cố làm bà Mai cho Kei và Min. Kei tuy không nói gì nhưng trong lòng anh giờ đây như lửa đốt. Anh không thích cảm giác này chút nào. Anh đang mong chờ gì cái gì chính bản thân anh cũng không rõ. Có lẽ là lời từ chối từ Min chăng? Còn về phía Ken sau khi nhìn biểu hiện của Min, Pu và Kei thì Ken biết mình đã gây ra một hiểu lầm nhưng cái tôi trong anh không cho phép anh giải thích thế nên anh chỉ im lặng. Không khí dường như không còn vui như lúc đầu. Pu e ngại nhìn Min nói. Bây giờ chị về trước nghỉ ngơi tí đi, có gì em sẽ nhắn tin cho chị rồi chị em mình đi sau nha. Giờ em thấy hơi mất hứng rồi. Nói rồi cô quay bước đi về phía ngôi nhà. Cách chương.